Sở Cùng Nhân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà lại, cổ này kỳ quái khí tức, lại là cái gì? Theo những Dạ Xoa này trên thân, Sở Cùng Nhân cảm giác được một cổ vô cùng khí tức kỳ lạ, loại khí tức kia, mười phần cổ quái, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Mà lại, loại khí tức này, chỉ có nam tính Dạ Xoa trên thân mới có. Tiểu Ái, phân tích một chút. Sở Cùng Nhân để Tiểu Ái đối những Dạ Xoa này tiến hành một lần toàn diện phân tích, muốn tìm ra cổ này kỳ quái khí tức ngọn nguồn. Mà Tiểu Ái cũng không có để hắn thất vọng. Tại cùng Dạ Vân La trao đổi quá trình bên trong, Tiểu Ái cũng đã đem cổ này khí tức kỳ lạ phân tích đến không sai biệt lắm. Quỷ đế, hiện tại có thể để tỏ rõ ngươi ý đồ đến đi. Dạ Vân La từ tốn nói. Tự nhiên, lần này đến đây, ta chỉ vì một chuyện, ta muốn tiến vào Dạ Xoa tộc cấm địa. Sở Cùng Nhân đã xem xét đến không sai biệt lắm. Tần Hoàng âm tượng vị trí ngay tại Dạ Xoa tộc một chỗ trong cấm địa. Ngươi muốn nhập cấm địa? Dạ Vân La lông mi cau lại, nói ra, chỗ nào cũng không phải ai cũng có thể đi vào, ta Dạ Xoa tộc chỗ lấy sẽ đem chỗ đó liệt vào cấm địa, liền là bởi vì chỗ đó mười phần nguy hiểm, cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện bước chân, quỷ đế muốn đi nơi đó làm cái gì? Lấy một ít gì đó. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua Dạ Vân La, muốn nhìn một chút đối phương có phải thật vậy hay không không biết Tần Hoàng âm tượng sự tình. Dạ Vân La ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, Dạ Xoa tộc cấm địa, cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Quả nhiên, xem ra thật là của các ngươi biết, Tần Hoàng âm tượng sự tình. Sở Cùng Nhân cũng không lại che giấu, trực tiếp nói trắng ra. Quả nhiên, quỷ đế quả nhiên là vì Tần Hoàng âm tượng mà đến. Dạ Vân La ánh mắt cổ quái nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, nhưng Tần Hoàng âm tượng, chỉ có Tần Hoàng hậu nhân mới có thể biết, chẳng lẽ, quỷ đế là cái kia Tần Hoàng hậu nhân? Không phải. Nhưng Tần Hoàng hậu nhân là ta giết. Đương nhiên, câu nói kế tiếp, Sở Cùng Nhân không có tùy tiện lối ra, ai biết cái này Dạ Xoa tộc cùng Tần Hoàng có cái gì quan hệ đây? Tần Hoàng âm tượng, chuyện rất quan trọng. Ta Dạ Xoa tộc tổ tiên cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện, cho nên mới ở chỗ này thành lập tộc quần, nghĩ đến cũng có ngày có thể khai cuộc ra cái kia Tần Hoàng âm tượng, chỉ bất quá nhiều năm qua đi, thủy chung là không thu hoạch được gì, quỷ đế, ngươi có tự tin lấy được sao? Dạ Vân La từ tốn nói. Có thể thử một lần. Đã như vậy, để quỷ đế thử một lần ngược lại cũng không phải không được, nhưng ta Dạ Xoa trông coi Tần Hoàng âm tượng nhiều năm, như là quỷ đế lấy được, ta Dạ Xoa tộc muốn phân một nửa. Dạ Vân La nói ra. Dạ Xoa tộc các đời vì lấy được Tần Hoàng âm tượng hao phí vô số tâm huyết. Nhưng thủy chung là không thu hoạch được gì, nếu là có thể, Dạ Vân La muốn thay tổ tiên hoàn thành điều tâm nguyện này. Tần Hoàng đồ vật, ta toàn đều muốn. Dạ Vân La nghe vậy, trên mặt không khỏi toát ra một vệt hoảng hốt. Nàng vốn cho rằng, Sở Cùng Nhân chí ít cũng sẽ cùng với nàng quanh co một phen, nhưng không nghĩ tới, đối phương căn bản cũng không có chỗ thương lượng, mở miệng chính là ta toàn đều muốn. Xin nhờ. Cái kia Tần Hoàng âm tượng hiện tại thế nhưng là tại nàng Dạ Xoa tộc trong lãnh địa, không phải tại Phong Đô. Quỷ này đế, từ đâu tới lớn như vậy khẩu khí? Dạ Vân La sắc mặt dần dần biến đến có chút khó coi. Trên người Đại La Ý, loáng thoáng hiển hiện mà ra, đã là như thế, cái kia quỷ đế liền mời trở về đi, nếu là Phong Đô muốn khai chiến, ta Dạ Xoa tộc cũng tuyệt không e ngại, ngươi đại khái có thể mang theo bách vạn âm binh đến đây, cùng lắm thì, cũng là một cái cá chết rách lưới. Tại Dạ Vân La bên người Dạ Xoa tộc cũng đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, ánh mắt mười phần không hữu hảo. Bạch Mị nắm chặt trong tay sát quỷ kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, liền sợ những Dạ Xoa này tộc đột nhiên động thủ. Nghe đồn Dạ Xoa tính tình cương liệt, quả là thế. Sớm biết, nên để Khô Lâu đại nhân cũng cùng đi đến. So với Bạch Mị khẩn trương, Sở Cùng Nhân thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hắn ngồi tại nguyên chỗ, bình chân như vậy uống nước trà. Dạ Xoa tộc sắc mặt càng thêm khó coi. Gia hỏa này là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Giờ phút này, bọn họ nhìn lấy Sở Cùng Nhân tấm kia tuấn dật vô cùng khuôn mặt, thấy thế nào làm sao chướng mắt, hận không thể đem xé nát. Dạ Xoa tộc, chịu nguyền rủa bao lâu rồi? Ngay tại Dạ Vân La bọn người hơi không kiên nhẫn, dự định trực tiếp đuổi người thời điểm, Sở Cùng Nhân đột nhiên lên tiếng. Nghe nói như thế, Dạ Vân La sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quỷ đế, ngươi có ý tứ gì? Dạ vâng, La chất vấn. Dạ Xoa tộc, nam tính Dạ Xoa tướng mạo dữ tợn xấu xí, mà nữ tính thì là yêu nhiêu vũ mị, cho dù là cùng một cái mẫu thân sinh, cũng là như thế, tất cả mọi người cho rằng đây là đương nhiên, nhưng lại không biết, đây thật ra là một loại nguyền rủa. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, Dạ Vân La tâm tình dần dần lắng lại lên, mà còn lại Dạ Xoa trong mắt, thì là toát ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Hiển nhiên, ngoài trừ Dạ Vân La bên ngoài, còn lại Dạ Xoa đối với nguyền rủa sự tình cũng không biết rõ tình hình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dạ Xoa nhất tộc nữ tính yêu nhiêu, nam tính dữ tợn, đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chưa bao giờ truy đến cùng qua cái này nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ, bọn họ ban đầu vốn không phải như thế sao? Đều là bởi vì bị nguyền rủa sao? Muốn đến nơi này, những cái kia nam tính Dạ Xoa nhất thời có chút táo động. Tộc trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng, quỷ đế nói, có thể là thật. Dạ Vân La ngữ khí lạnh như băng nói, hồ ngôn loạn ngữ, người tới, đem hắn cho ta oanh ra ngoài. Chư vị Dạ Xoa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng mình tộc trưởng, dù sao Sở Cuồng Nhân chỉ là một ngoại nhân thôi. Nhưng lúc này, Sở Cuồng Nhân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh phía trên khắc lấy vô số quỷ dị phù văn kiếm. Mà thanh kiếm này xuất hiện nháy mắt, rất nhiều Dạ Xoa chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ có vật gì đó đang run sợ giống như. Sở Cuồng Nhân tay cầm thanh kiếm kia, hướng về một cái nam tính Dạ Xoa bỗng nhiên vạch một cái. Một kiếm này, quá nhanh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân lại đột nhiên xuất thủ, cho dù là Dạ Vân La phản ứng cũng chậm một cái chớp mắt. Trường kiếm xẹt qua kia Dạ Xoa thân thể, nhưng quỷ dị chính là, một kiếm này cũng không có cho kia Dạ Xoa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vô số Dạ Xoa nhìn đến chính là, tại cái kia nam tính Dạ Xoa trên thân đột nhiên hiện ra một cái đen nhánh xúc tu, những cái kia xúc tu tại Sở Cuồng Nhân một kiếm phía dưới, toàn bộ phá nát. Mà vị kia nam tính Dạ Xoa đột nhiên thét dài một tiếng, ngay sau đó, trên người hắn có từng đạo hắc khí xông ra. Làm hắc khí tán đi, nguyên bản dữ tợn Dạ Xoa, biến thành một người tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Tình cảnh này, khiến tất cả Dạ Xoa đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là chuyện gì? Mà Dạ Vân La đồng tử co rụt lại, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân mang theo chấn kinh, ngươi có thể bài trừ nguyền rủa. Chương 1523, nguyền rủa nguyên dốc kỵ tồn tại, Dạ Vân La thăm dò. Dạ Vân La mười phần khiếp sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ngươi lại có thể bài trừ nguyền rủa. Nàng cũng gián tiếp xác nhận nguyền rủa sự tình. Thoáng một cái, toàn bộ Dạ Xoa tộc nhất thời vỡ tổ. Tộc trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao muốn lấn gạt chúng ta? Vì cái gì Dạ Xoa tộc sẽ có nguyền rủa, còn muốn giấu giếm chúng ta? Ngươi biết chúng ta nằm tính Dạ Xoa qua nhiều năm như vậy đều là làm sao qua sao? Chúng ta dung mạo không đẹp nhìn, tại bên ngoài một mực bị trào phúng, yêu thú còn có thể biến hóa. Nhưng chúng ta lại không cách nào biến hóa, chỉ có thể một mực duy trì bộ dáng này. Đúng à, nếu là còn lại Dạ Xoa cũng dạng này liền tốt, nhưng hết lần này tới lần khác nữ Dạ Xoa nguyên một đám dài đến xinh đẹp như vậy, chúng ta nam Dạ Xoa cái gì thời điểm mới có thể đứng dậy à? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy Dạ Vân La, muốn nàng cho một cái thuyết pháp. Mà Dạ Vân La cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng, tiếp lấy nhìn lấy mọi người nói, việc này cũng không phải là ta cố ý muốn giấu giếm các ngươi, mà chính là sự tình ra có nguyên nhân a. Đón lấy, nàng cho mọi người nói về có quan hệ với Dạ Xoa tộc lịch sử. Tại xa xưa trước, Dạ Xoa tộc là âm phủ cực kỳ nổi danh nhất tộc, nội tình bất phàm, càng thêm quan trọng chính là Dạ Xoa tộc tộc nhân tướng mạo xuất chúng, khí chất phi phàm. Vô số âm phủ tu sĩ đều mơ ước có thể lấy một cái Dạ Xoa tộc nữ tử thành đạo lữ. Trái lại, Dạ Xoa tộc nam Dạ Xoa cũng là rất nhiều nữ quỷ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nhưng là, về sau hết thảy cũng thay đổi. Vô số năm trước, có một cái cổ lão cấm kỵ tồn tại nghe qua Dạ Xoa tộc tuấn nam tịnh nữ danh tiếng, liền đến đây đòi hỏi 100.000 tên chân tiên cấp bậc trở lên nam Dạ Xoa. Muốn mang về làm nam bộc. 100.000 tên nam tính Dạ Xoa. Còn muốn chân tiên cấp bậc trở lên. Dạ Xoa tộc vốn là tộc nhân không nhiều, 100.000 tên chân tiên muốn là không có, vậy sau này nữ dạ xoa nhóm còn thế nào sinh sôi đời sau? Duy trì dạ xoa huyết mạch. Chớ nói chi là duy trì dạ xoa địa vị. Cho nên, dạ xoa vương lúc này liền cự tuyệt cái kia tồn tại. Nhưng không nghĩ tới, cái kia tồn tại ghi hận trong lòng, đúng là hướng dạ xoa tộc hạ một cái ngoan độc nguyền rủa. Từ đó về sau, dạ xoa tộc nữ tử vẫn như cũ là tuổi trẻ mỹ mạo, yêu nhiêu vũ mị, nhưng nam tính dạ xoa nhóm liền tất cả đều biến đến xấu xí dữ tợn. Bởi vì cái này nguyền rủa, dạ xoa tộc danh vọng cùng nội tình rớt xuống ngàn trượng. Ai, ta dạ xoa tộc các đời đại năng đều tìm kiếm nghĩ cách muốn bài trừ cái này nguyền rủa, nhưng lại đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại, cái này nguyền rủa thật sự là quá bá đạo. Vì không cho dạ xoa tộc xuất hiện phân liệt, còn có gây nên không cần thiết khủng hoảng, tiền nhân liền đem nguyền rủa sự tình che giấu đi. Từ đó, nam tính dạ xoa liền sẽ cho là mình sinh là như thế, mà không lại bởi vì nguyền rủa sự tình lòng sinh oán hận, sinh ra không cần thiết tranh chấp. Dạ Vân La chậm rãi nói ra. Muốn là nam tính dạ xoa biết nguyền rủa sự tình, rất có thể sẽ đối trước kia dạ xoa vương sinh ra oán hận, thậm chí đối nữ tính dạ xoa cũng sinh ra bất mãn. Vì cái gì không nguyền rủa các ngươi, thì nguyền rủa chúng ta nam tính dạ xoa. Dạ Vân La nhìn về phía Sở Cùng Nhân, cái này nguyền rủa, vô số năm qua đều không người có thể bài trừ, quỷ đế ngươi là làm như thế đến. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Cùng Nhân. Chỉ là nguyền rủa, há có thể hiếm thấy ngược lại ta. Sở Cùng Nhân thu hồi phá chú chi kiếm, từ tốn nói. Là bởi vì thanh kiếm kia sao? Dạ Vân La âm thầm nghĩ tới. Nhưng đoạt kiếm ý nghĩ chỉ là tại trong óc nàng dừng lại trong nháy mắt liền bị hàng trừ đi. Sở Cùng Nhân thực lực kinh người, mạnh như chung gia cũng khó thoát hủy diệt xuống tràn. Đoạt kiếm mạo hiểm quá lớn. Đừng đến lúc đó nguyền rủa không có bài trừ, toàn bộ dạ xoa tộc trước hết không có. Quỷ đế đã có thế bài trừ nguyền rủa, như vậy, không ngại làm một cái giao dịch đi. Dạ Vân La nói ra, ngươi vì ta dạ xoa bài trừ nguyền rủa, mà chúng ta toàn lực trợ giúp ngươi thu hoạch được tần hoàng chi vật, như thế nào? Bài trừ nguyền rủa, không phải một ngày hai ngày có thể làm đến, mà lại, lấy ta thực lực bây giờ, chỉ có thể áp chế nguyền rủa, mà không phải chân chính bài trừ. Muốn chân chính bài trừ, còn phải chờ tu vi của ta cao hơn một tầng mới được. Sở Cùng Nhân trầm ngâm một hồi, lập tức nói ra. Đây là hoang ngôn. Hắn đã đem trong tay phá chú chi kiếm hoàn toàn luyện hóa, tăng thêm kim tiên tu vi, muốn theo trên căn bản tan rã nguyền rủa cũng không phải là chuyện khó khăn. Chỗ lấy nói như vậy là bởi vì hắn đối dạ xoa tộc lên lòng mơ ước. Hiện tại Phong Đô Thành, khoảng cách còn lại hai đại địa phủ nội tình còn có nhất định chênh lệch, hắn cần phải không ngừng lớn mạnh Phong Đô thực lực. Chính vì vậy, hắn mới có thể đến tìm kiếm tần hoàng âm tượng. Mà dạ xoa tộc cũng là một cổ cường đại thế lực, nếu có thể biến thành của mình, đối phong đều sẽ là một cái cực lớn trợ lực. Nhưng dạ xoa tộc tính tình cương liệt, liền còn lại hai đại địa phủ đều không thể đem thu phục. Nhưng đối với có biện pháp bài trừ dạ xoa nguyền rủa Sở Cùng Nhân tới nói, muốn thu phục đối phương, cũng không phải là nan đề, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lập tức đem tất cả nguyền rủa giải quyết, còn nói thế nào thu phục? Đương nhiên là từ từ sẽ đến, mới có thời gian chậm rãi thành lập uy vọng, làm cho đối phương vui lòng phục tùng. Dạ Vân La không biết Sở Cùng Nhân ý nghĩ trong lòng. Nàng chỉ biết là, dạ xoa tộc các đời đại có thể vì tìm kiếm giải quyết nguyền rủa biện pháp hao hết vô số tâm huyết, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm đến. Có thể thấy được, cái này nguyền rủa đến cỡ nào khó giải quyết. Sở Cùng Nhân lập tức không cách nào hoàn thành, nàng ngược lại là cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhưng dù nói thế nào, hy vọng đã bày ở trước mặt, thì nhìn nàng lựa chọn ra sao. Các ngươi đi xuống trước, ta cùng quỷ đế, có chuyện quan trọng trao đổi. Dạ Vân La nói ra. Còn lại dạ xoa nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau đó liền từng cái cáo lui, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Sở Cùng Nhân. Bạch Mị, dạ Vân La ba người. Quỷ đế, có ý nghĩ gì, mời nói đi. Dạ Vân La từ tốn nói. Rất đơn giản, trợ giúp ta cầm tới tần hoàng âm tượng, ta thì trợ dạ xoa tộc bài trừ nguyền rủa, chỉ bất quá, cái này nguyền rủa ta tạm thời không cách nào trừ tận gốc, dạ xoa tộc nếu là nguyện ý, có thể đi theo ta tiến về Phong Đô định cư, chờ ta có đầy đủ năng lực về sau, ta tự sẽ vì dạ xoa tộc hoàn toàn trừ tận gốc nguyền rủa. Nghe được Sở Cùng Nhân mà nói về sau,

Tần Hoàng Chi Uy cùng Nhân Hoàng Chi Uy, ầm vang va chạm. Tại cái này trong đụng chạm, Sở cùng Nhân một bước một bậc thang, vượt qua La Sát tộc các đời đại năng đều không thể đặt chân cấp 7. Tiếp lấy chính là cấp thứ 8, cấp 9. Lập tức trèo lên đài cao. Cùng Tần Hoàng cùng tồn tại, hai cặp ánh mắt, dường như ngăn cách vô tận năm tháng, tại thời khắc này nhìn nhau. Mà đại biểu Tần Hoàng Ngũ Long, cùng đại biểu Nhân Hoàng Cửu Long, khí thế của nó cũng nhảy lên tới cực hạn, tại cách không va chạm, làm cả lòng đất không gian lâm vào điên cuồng chấn động bên trong. Chương 1525, Tần Hoàng âm tượng thức tỉnh phục dạ xoa tộc, vô thượng vinh quang. Trên đài cao, Sở cùng Nhân cùng Tần Hoàng nhìn nhau, Cửu Long cùng Ngũ Long, hai cổ đại biểu cho đế vương uy nghiêm long khí đang đối đầu lấy, khí thế sừng sững. Mà nơi xa, Dạ Vân La đã sớm nhìn ngay người, mặt mũi tràn đầy rung động, cùng không thể tin được. Hắn thế mà thật trèo lên đài cao, còn có cái kia chính đạo long khí. Hắn lại là Nhân Hoàng. Dạ Vân La đồng tử tại khẽ run. Tân nhiệm Phong Đô Quỷ Đế không chỉ là âm phủ quỷ đế, vẫn là Trần Gian Nhân Hoàng, cái này bất kể thế nào nghĩ. Đều làm người vô cùng kinh ngạc. Đến mức một bên Bạch Mị ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Sở cùng Nhân là Nhân Hoàng sự tình, nàng đã sớm nghe Khô Lâu tướng bọn người nói qua, tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Long chi khí hơi kinh ngạc, nhưng còn không đến mức giống Dạ Vân La như vậy thất thố. Quả nhiên, trên cái thế giới này thì không có cái gì là quỷ đế làm không được. Đối với Sở cùng Nhân sùng bái, đã sớm thật sâu cắm rễ tại Bạch Mị tâm lý. Trên đài cao, Sở cùng Nhân nhìn lấy đối diện Tần Hoàng, ánh mắt bình tĩnh, Tần Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Không nghĩ tới, cái này kỷ nguyên bên trong, Nhân Hoàng mệnh cách đúng là có truyền thừa. Tần Hoàng từ tốn nói, nhìn lấy Sở cùng Nhân sau lưng Cửu Long, trong mắt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Đem nhóm này binh tượng giao cho ta đi. Sở cùng Nhân cũng không nói nhảm, mở miệng liền muốn giống Tần Hoàng đòi hỏi nhóm này âm tượng. Đương nhiên, Tần Hoàng nếu là không cho, hắn cũng có thể trực tiếp thương, hắn có hoàng cực kinh thế quyết tại, đối với Tần Hoàng đế hoàng chi uy có chỗ miễn dịch, thì Tần Hoàng cổ này lực lượng hóa thân, ngăn không được hắn. Nhưng tất cả mọi người là làm vương. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn ra tay đánh nhau. Cái này âm tượng, chính là trẫm hao hết vô số tài liệu trân quý luyện chế, há có thể tùy tiện thay chủ. Ngươi đã là một cái chết đi người, không cần tại lưu luyến vật ngoài thân. Trẫm liền muốn để nhóm này âm tượng, cho ta chết theo, ngươi làm như thế nào? Tần Hoàng từ tốn nói. Hả, thiên cổ Tần Hoàng, không gì hơn cái này. Sở cùng Nhân đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nghe đến nơi này, Tần Hoàng ánh mắt bình tĩnh vô cùng, muốn nghe một chút Sở cùng Nhân đến đón lấy nói thế nào. Tần Triều trở thành quá khứ, nhưng gián tiếp hại Tần Triều Tiên Đình vẫn như cũ phong cảnh. Ngươi nếu là muốn khiến cái này âm tượng ở chỗ này chết theo, cũng được, chỉ tiếc, những thứ này âm tượng bên trong gửi lại hồn linh, bọn họ vốn nên là kiêu dũng thiện chiến chiến tướng, vốn nên là trì quốc an bang văn nhân, nhưng bây giờ lại chỉ có thể ở nơi này, không thấy ánh mặt trời. Sở cùng Nhân dùng tiểu ái phân tích qua những thứ này âm tượng. Những thứ này âm tượng cũng không phải là đơn thuần tiên thổ tạo ra chi vật, ở trong đó là ẩn chứa hồn linh. Nói cách khác, bọn họ là thân thể vì đất, nhưng lại có hồn người. Tần Hoàng ánh mắt như điện nhìn lấy Sở cùng Nhân. Hai đại tiên đình, ngày xưa có thế diệt Nhân Hoàng, có thế diệt Tần Triều, cho dù ta cho ngươi âm tượng, ngươi lại như thế nào có thể cùng hắn đối kháng? Ta không chỉ có là Nhân Hoàng, ta càng là Phong Đô Quỷ Đế, Thần Ma Chi Vương. Sở cùng Nhân trên người có quỷ đế quyền năng tiêu tán mà ra, Thần Ma Chi Quang treo cách đỉnh đầu, hào hãn vô biên khí tức, tràn ngập thiên địa. Ngày khác ta hợp đạo, định để hai đại tiên định thần phục tại ta dưới chân, bọn họ từng đá gãy nhân tộc sống lưng, vậy ta liền đánh nát bọn họ đầu gối, để bọn hắn vĩnh viễn, quỳ gối ta dưới chân cầu sinh. Sở cùng Nhân đạm mạc nói ra. Mà hắn, cũng để cho Tần Hoàng lâm vào trong trầm tư, Phong Đô Quỷ Đế, Thần Ma Chi Vương, Trần Gian Nhân Hoàng, thú vị, đã là như thế, trẫm liền giúp ngươi một tay. Nói xong, chỉ thấy Ngũ Long chi khí tán đi. Tần Hoàng chi tướng hóa thành vô số ánh sáng, dung nhập cái kia trên đài cao âm hổ phù bên trong. Sở Cùng Nhân nhấc tay nắm lấy hổ phù, tâm niệm nhất động, từ nơi sâu xa, bốn phía vô số âm tượng cùng hắn sinh ra liên hệ nào đó. Tỉnh lại. Sở Cùng Nhân tay cầm âm hổ phù, vung cánh tay hô lên. Nhất thời, nguyên một đám âm tượng bỗng nhiên mở hai mắt ra, từng đợt sôi trào sát khí âm khí bao phủ mà ra. Phản phất muốn đem cái này thiên cho sốc lên đồng dạng. Võ tướng binh lính, bỗng nhiên mở hai mắt ra, bụi bặm trên người chấn động rớt xuống, mắt hổ ẩn sát khí, trong tay trường mâu lạnh lóng lánh. Văn thần cũng theo cái kia vô tận năm tháng bên trong thâm thẳm tỉnh lại, hiểu rõ chuyện đã xảy ra, nhìn không được than nhẹ một tiếng. Gia Luật Luật. Chiến mã hí dài, trên thân bốc lên âm phủ lửa, chiến xa oanh minh, phù văn tuyên khắc trong đó, tại liên tiếp lấp lóe. Giờ khắc này, 1 triệu âm tượng đại quân, triệt để khôi phục. Văn thần, võ tướng, binh lính. Bọn họ nửa quỳ tại Sở Cùng Nhân trước mặt. Cùng kêu lên hô to. Khấu kiến Ngô Vương. Khấu kiến Ngô Vương. Sở Cùng Nhân tuy nhiên không phải Tần Hoàng, nhưng hắn nắm giữ âm hổ phù, tăng thêm Tần Hoàng lực lượng tiêu tán trước, đã để bọn hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Giờ khắc này, Sở Cùng Nhân chính là vua của bọn hắn. Bọn họ đem đi theo đối phương, chinh chiến sa trường, lại hiện ra Đại Tần thiết kỵ chi cao chót vót. Dạ Vân La, Bạch Mị hai người tại nhánh đại quân này trước mặt, gây không ngừng thân hình run rẩy, khiếp sợ không gì sánh nổi. Quá kinh khủng. Ta cảm giác, nhánh đại quân này nếu là hướng ta khởi xướng trùng phong. Cho dù là ta, chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao lâu. Dạ Vân La nỉ non nói. Tần Hoàng luyện chế cái này âm tượng đại quân, là dùng đến chinh chiến âm phủ. Mà Tần Hoàng thời đại kia âm phủ, nhưng vẫn là tam đại địa phủ đều là ở toàn thịnh thời kỳ, muốn chinh chiến dạng này âm phủ, cái này âm tượng đại quân, làm thế nào có thể đơn giản? Bản đế đem mang dẫn các ngươi, nhất thống âm phủ. Sở Cùng Nhân không có quá nhiều ngôn ngữ. Một câu, biểu lộ giả tâm của mình, cũng chỉ ra cái này âm tượng đại quân tác dụng. Mà trên thực tế, đây cũng là cái này âm tượng đại quân bị chế tạo ra dự tính ban đầu. Bọn họ đối với dạng này mục tiêu, đương nhiên không có bất kỳ cái gì bài xích. Chúng ta đem toàn lực trợ giúp vương thượng, nhất thống âm phủ. Cả người cưỡi chiến mã võ tướng nói ra, người này tên gọi Mông Nghị, chính là cái này âm tượng trong đại quân thủ lĩnh, càng là một cái đại la kim tiên. Tốt! Các ngươi trước chờ đợi ở đây, qua mấy ngày, chính là ngươi đợi gặp lại quang minh thời điểm. Sở Cùng Nhân nói ra, mà đại quân tự nhiên cũng không có dị nghị, lâu như vậy cũng chờ đến đây, không kém cái này mấy cái ngày. Mà bọn họ vừa mới thức tỉnh, cũng cần mấy cái ngày thời gian đến quen thuộc lực lượng của mình. Đã thu phục được âm tượng đại quân về sau, Sở Cùng Nhân mang theo Bạch Mị, Dạ Vân La rời đi động huyệt. Ra cấm địa trên đường. Dạ Vân La nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng, ánh mắt vô cùng phức tạp, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Suy tính được như thế nào? Sắp đi ra khỏi cấm địa lúc, Sở Cùng Nhân cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Mà Dạ Vân La hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệt vẻ kiên định, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, nửa quỳ tại Sở Cùng Nhân trước mặt, Dạ Xoa tộc, nguyện ý quy thuận Phong Đô. Phong Đô Quỷ Đế, Trần Gian Nhân Hoàng, Thần Ma Chi Vương. Những thứ này danh hiệu, một cái sau một cái không đơn giản, hiện tại lại tăng thêm một cái đánh đầu thắng đó âm tượng đại quân. Mà lại, Sở Cùng Nhân hiện tại còn hết sức trẻ tuổi, tương lai của hắn, bất khả hạn lượng. Đi theo dạng này người, đối với Dạ Xoa tộc tới nói, không phải một chuyện xấu, chớ nói chi là, đối phương còn có thể vì bọn họ giải quyết nguyền rủa. Thậm chí, tương lai Sở Cùng Nhân nếu thật nhất thống âm phủ, luận công hành thưởng, Dạ Xoa tộc còn có thể được chia không ít chỗ tốt. Càng sớm lên xe càng tốt. Muốn là đã chậm, chờ Sở Cùng Nhân trưởng thành đến nhất định giai đoạn. Cái này tiểu tiểu Dạ Xoa tộc, đối phương còn có thể coi thường đây. Quyết định này của ngươi, đem về vì Dạ Xoa tộc mang đến vô thượng vinh quang. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, từ tốn nói. Cái này một hàng, thu phục Dạ Xoa tộc, lại đến Tần Hoàng âm tượng, thu hoạch to lớn, đủ để khiến Phong Đô thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Chương 1526, Thái Sơn võ tướng Quan Sơn Gươi tốt nhất giải thích rõ ràng. Các ngươi nói, Muốn là ta giải khai trên người nguyền rủa có phải hay không cũng có thể muốn đêm giáp một dạng biến đến đẹp mắt như vậy chứ. Một cái Dạ Xoa nhìn cách đó không xa tuấn lãng thanh niên nói ra. Thanh niên kia, chính là đã bị Sở Cùng Nhân giải khai nguyền rủa đêm giáp. Mà nghe nói như thế, còn lại Dạ Xoa tộc cũng đều là lộ ra vẻ chờ mong, duy có một ít trưởng lão trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lần này Phong Đô Quỷ Đế, tự hồ đến có chuẩn bị a. Đúng a, nguyền rủa sự tình, chỉ có Dạ Xoa tộc Đại La cấp bậc người mới biết. Nhưng cái này Phong Đô Quỷ Đế lại là thuộc như lòng bàn tay, thậm chí còn có biện pháp giải quyết. Người này đến ta Dạ Xoa tộc, thật chỉ là đơn thuần bởi vì trong cấm địa tần hoàng chi vật sao? Mấy cái này Dạ Xoa tộc trưởng lão không thể không lo lắng. Bọn họ không so những Dạ Xoa kia tộc thanh niên, đối với âm phủ bố cục có rất rõ ràng nhận biết. Hiện tại âm phủ, không so năm đó tam đại địa phủ kiềm chế lẫn nhau cục diện. Hiện tại địa phủ, âm phủ mạnh nhất, Thái Sơn thứ hai, Phong Đô yếu nhất, mà xem như mạnh nhất âm tàu địa phủ, bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy chiếm đoạt còn lại hai đại địa phủ. Trở thành âm phủ chúa tể. Tuy nhiên có âm ti áp chế, nhưng chỉ có thể là nhất thời, không phải kế hoạch lâu dài. Mà Dạ Xoa tộc, nội tình, thực lực tuy nhiên không so năm đó, nhưng vẫn như cũ là một cái không thể khinh thường thế lực, các phương đều muốn lôi kéo, chỉ là Dạ Xoa lại chậm chạp không có đứng đội. Địa phủ, sợ là không có cái gì kiên nhẫn. Trưởng lão, Thái Sơn địa phủ lại phái người đến. Lúc này, một cái Dạ Xoa tộc người đi đến mấy cái trước mặt trưởng lão nói ra. Còn chưa mấy cái này trưởng lão có động tác gì, một cổ khí tức vô cùng cường đại ầm vang bạo phát. Chỉ thấy mấy cái thân mang đen nhánh chiến giáp tu sĩ đi tới. Dạ Xoa tộc, hôm nay, các ngươi cái kia cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Một người cầm đầu chiến giáp nam tử, tay nắm một thanh thanh long yển nguyệt đao, toàn thân lộ ra một cổ bá đạo chi khí. Là Thái Sơn đại tướng, Quang Sơn. Mấy cái Dạ Xoa trưởng lão nhìn lấy người tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Thái Sơn địa phủ bên trong, có mấy vị đại tướng, tại âm phủ có thể nói là thanh danh hiển hách, mà cửa này núi liền là một cái trong số đó. Nghe nói, lúc trước nhân tộc chiến tướng Quang Vũ sau khi chết vào ở âm phủ, một phen chinh chiến về sau. Trở thành thống ngự vạn quỷ thần chỉ, tại Thái Sơn địa phủ bên trong thân mang chức vị quan trọng, địa vị cực cao. Đương nhiên, đây đều là xa so với trước kia truyền thuyết. Mà vị này Quang Sơn, vốn là không họ Quang, nhưng về sau đạt được vị kia tiếng tăm lừng lẫy Quang Vũ truyền thừa, lấy Quang Vũ truyền nhân tự cho mình là, thậm chí đem tính danh đều cho sửa lại. Một đường chinh chiến chém giết, lúc này Quang Sơn, đã là danh động âm phủ đại tướng, có người nói hắn so với ngày xưa Quang Vũ, cũng không xê xích bao nhiêu. Quang Sơn tướng quân, ta Dạ Xoa tộc từ trước đến nay đều độc lai độc vãng. Theo không kéo bè kết phái, Thái Sơn địa phủ hậu ái, chúng ta chỉ có thể từ chối. Một cái Dạ Xoa tộc trưởng lão từ tốn nói. Dạ Xoa tộc trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút lại nói tiếp đi, ta đối sự kiên nhẫn của các ngươi đã đến cực hạn, hôm nay Dạ Xoa tộc nếu là không quy thuận ta Thái Sơn, như vậy lần sau tới thì không chỉ là chúng ta mấy người, mà là ta cái kia dưới trướng 300.000 quan đao quân. Quang Sơn ngữ khí băng lãnh nói. Nghe nói như thế, Dạ Xoa tộc mấy vị trưởng lão đều là biến sắc. Phía trước mấy lần, Thái Sơn địa phủ phái người đến kết minh. Đều là hảo ngôn hảo ngữ, các loại lợi ích dụ hoặc. Nhưng Quang Sơn, chính là võ tướng xuất thân, mà lại Thái Sơn đối với Dạ Xoa tộc dễ dàng tha thứ cũng đích thật là đến cực hạn, hiện tại trực tiếp đổi thành uy hiếp. Dạ Xoa tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ, độc lập lâu như vậy Dạ Xoa tộc, cuối cùng vẫn là muốn đứng đội sao? Ai, ta liền biết, hiện tại âm phủ bố cục không so trước kia. Thái Sơn địa phủ, thực lực kém âm phủ một số, bọn họ cần lôi kéo cường lực minh hữu, cùng âm phủ chống lại, như là không thể lôi kéo chúng ta, vậy cũng tuyệt đối không làm cho chúng ta cùng âm tàu địa phủ đứng ở trên cùng một con thuyền đi. Rất có thể sẽ dẫn đầu đem chúng ta hủy diệt. Thái Sơn địa phủ tuy nói không so âm phủ, nhưng tiêu diệt chúng ta Dạ Xoa nhất tộc, cũng là không nói chơi. Dạ Xoa tộc các trưởng lão tiên thức tại không ngừng trao đổi. Quang Sơn đứng tại chỗ, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, trên người sát khí tiêu tán, chấn nhiếp tâm hồn, làm cho người sợ hãi. Dạ Xoa tộc trưởng lão, nghĩ kỹ trả lời thế nào sao? Quang Sơn lên tiếng lần nữa, ngữ khí giống nhau vừa mới như vậy lạnh lẽo cứng rắn. Ông! Giờ phút này, trong hư không truyền đến một trận vô cùng dọa người kiếm ý, một đạo bá đạo tuyệt luân. Giống như muốn quét ngang hết thảy kiếm ảnh chém tới, trực tiếp khóa chặt lại Quang Sơn. Cái gì? Quang Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao chém ra, chướng mắt thanh sắc kiếm quang gào thét mà ra, cùng kiếm quang ầm vang va chạm. Phịch một tiếng, đao quang vỡ vụn, kiếm ảnh tiêu tán. Quang Sơn sắc mặt âm trầm như thủy, là ai, đi ra. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo bạch y bóng người bay lên không trung mà đến, một cổ quỷ đế quyền năng uy áp bao phủ mà ra. Vừa mới một kiếm kia, chính là câu trả lời của ta. Thái Sơn nếu là muốn chiến, ta phong đô, phụng bồi. Sở Cùng Nhân ngữ khí đạm mạc nói. Ngươi là phong đô quỷ đế. Quang Sơn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, sắc mặt biến đổi một chút, phong đô có tư cách gì nhúng tay ta Thái Sơn cùng Dạ Xoa tộc sự tình. Bởi vì từ giờ trở đi, Dạ Xoa tộc, chính là ta phong đô bộ tộc. Ngươi nói ta, có không có tư cách nhúng tay. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, trên người quỷ đế uy áp, cao hơn một tầng. Nghe nói như thế, Quang Sơn nhìn về phía Sở Cùng Nhân sau lưng Dạ Vân La, Dạ Xoa Vương, phong đô quỷ đế nói, có thể là thật. Đúng, từ nay về sau, Dạ Xoa tộc chính là phong đô bộ tộc. Dạ Vân La sắc mặt bình tĩnh nói, mà còn lại Dạ Xoa tộc người thì là xôn xao đại biến. Từ trước đến nay độc lập Dạ Xoa tộc, rốt cục cũng chọn đội. Nhưng, vì sao là phong đô? Dạ Xoa Vương, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn, âm phủ, Thái Sơn ngươi không tuyển chọn, hết lần này tới lần khác tuyển yếu nhất phong đô. Phong đô đều tự thân khó bảo toàn a. Quang Sơn suy cười một tiếng nói ra. Mà Sở Cùng Nhân nghe được phía sau hắn câu kia phong đô tự thân khó đảm bảo, lông mi cau lại, ngươi mới vừa nói cái gì? Hừ, ta không có tất phải nói cho ngươi. Quang Sơn tự tốn nói, thật sao? Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, đi thẳng tới trước mặt đối phương, nhất quyền đập ra, bá đạo tuyệt luân quyền kình như một đạo huyết sắc sông dài giống như đổ xuống mà ra. Vắt ngang thương khung. Quang Sơn đưa tay trong tay chi đao chém ra. Một đao kia, hắn không có nương tay, trực tiếp bổ ra, đại la ý ở trong đó lưu chuyển, bá đạo vô cùng. Mà khi hắn một đao kia cùng Sở Cùng Nhân quyền kình ầm vang va chạm lúc, lại phát hiện, đối phương quyền kình đồng dạng bắn ra một cổ đại la ý, tuyệt không kém hơn hắn. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, Quang Sơn đúng là lùi lại mấy chục trượng. Thật là khủng khiếp thân thể lực lượng, gia hỏa này, là quái vật sao? Quang Sơn âm thầm giật mình. Nhưng Sở Cùng Nhân, đã lại lần nữa ra tay. Sáng chói tiên nguyên bạo phát, sau lưng cửu long vần quanh. Cửu châu đỉnh trực tiếp đập ra, một chút tiếp lấy một chút, mỗi một kích đều giống như một khoảng trời đến đập xuống giống như. Phanh phanh phanh. Quang Sơn liên tiếp chém ra cửu đao, ngăn lại cửu châu đỉnh, nhưng hai tay cũng bị chấn động đến nứt toát, không ngừng chảy máu. Lúc này, Sở Cùng Nhân lại là chẳng biết lúc nào đi vào trước mặt hắn, nhất quyền trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, bá đạo tuyệt luân lực lượng đem nện bay ra ngoài, liên tiếp đập vỡ bảy tám ngọn núi mạch. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, đạm mạc nói, ta kiên nhẫn có hạn, người tốt nhất giải thích rõ ràng lời nói mới rồi. Nếu không, Thái Sơn hôm nay liền muốn thiếu một viên đại tướng. Chương 1527, âm tượng hiện thế đại bộ tộc hợp công phong đô. Ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, nếu không hôm nay, Thái Sơn liền muốn thiếu một viên đại tướng. Sở Cùng Nhân nhìn lấy liên tiếp đạp nát tốt mấy dãy núi Quang Sơn, ngữ khí băng lãnh nói. Mà còn lại đi theo Quang Sơn đến đây Thái Sơn võ tướng, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt lạnh lẽo, lớn mật, dám uy hiếp ta Thái Sơn. Những thứ này võ tướng ào ào xuất thủ, đem Sở Cùng Nhân cho vây lại. Một cổ kim tiên khí tức, lập tức bạo phát. Mà lúc này, Dạ Vân La vừa sải bước ra, ngăn tại Sở Cùng Nhân trước mặt, đại la ý tiết ra. Khiến mấy cái Thái Sơn võ tướng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào? Dạ Xoa tộc cũng muốn cùng Thái Sơn là địch sao? Dạ Xoa tộc, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Đối mặt Thái Sơn võ tướng uy hiếp, Dạ Vân La sắc mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt lạnh như băng nói, Dạ Xoa hiện tại là phong đô bộ tộc, ai dám cùng ngươi quỷ đế là địch, liền địch nhân là của ta. Đã quy thuận, tự nhiên muốn biểu hiện ra quyết tâm của mình. mà Dạ Vân La thái độ, cũng để cho Sở Cùng Nhân có chút hài lòng, âm thầm gật đầu, cái này Dạ Xoa Vương, đích thật là thức thời. Đón lấy, hắn nhìn về phía Quang Sơn. Vừa sải bước ra, đi vào trước mặt đối phương, trả lời vấn đề của ta. Quang Sơn sắc mặt hết sức khó coi, Sở Cùng Nhân thực lực tại hắn tưởng tượng phía trên, đoán chừng cho dù chính mình ra toàn lực, cũng rất khó chiến thắng đối phương. Chớ nói chi là, còn có một cái Dạ Vân La tại. Suy nghĩ một hồi, Quang Sơn đạm mạc nói, yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc, đã tiến về phong đô, sẽ phải nghỉ chơi. Hả, thật sao? Sở Cùng Nhân ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, có ta ở đây, phong đô liền sẽ không xong, bất kể là ai, dám tính kế phong đô, cũng phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Hừ. Bốn đại bộ tộc nội tình, bất kỳ một cái nào đều không so Dạ Xoa tộc kém, bây giờ bốn đại bộ tộc liên thủ, ngươi một cái tàn phá không chịu nổi phong đô, như thế nào cản đến phía dưới? Quang Sơn lạnh hừ một tiếng, lập tức bóng người hóa thành một đạo lưu quang bay lượn rời đi. Trước khi đi, hắn còn quanh quẩn tại Dạ Xoa tộc trên không, ta ngồi đợi phong đô diệt vong một ngày. Sở Cùng Nhân cũng không có chặn đường đối phương. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là phải chạy về phong đô, ngăn cản sắp phát sinh hết thảy. Yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc, hắn nghe nói qua, đây là âm phủ bốn cái cường đại bộ tộc. Kỳ bộ tộc chi chủ, chính là cái này âm phủ cường đại nhất quỷ vương một trong, mỗi một cái đều là đại la cảnh giới. Lấy phong đô lực lượng bây giờ, căn bản là ngăn cản không nổi. Chỉ hy vọng, ta lưu tại phong đô lực lượng, có thể đủ nhiều ngăn cản một hồi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Trước khi đi, hắn đem bốn khối luân hồi đế ấn lưu tại phong đô, xây dựng ra một cái to lớn thủ hộ kết giới, nhưng đoán chừng cũng rất khó ngăn cản bốn đại bộ tộc. Bốn đại bộ tộc đồng thời xuất thủ, cái này sau lưng, nhất định có người đang làm trò quỷ, hừ, âm phủ. Không cần phải nói. Hắn tại âm phủ địch nhân lớn nhất, chính là âm tào địa phủ. Âm phủ thập điện Diêm La bên trong, có mấy vị truyền nhân đều chết ở trong tay hắn, âm phủ không hận mới là lạ chứ. Hắn nhìn về phía Dạ Xoa cấm địa, tâm niệm nhất động. Một bên khác, mấy cái Dạ Xoa tộc trưởng lão nhìn lấy Dạ Vân La, trong mắt mang theo vẻ không hiểu. Tộc trưởng, ta Dạ Xoa tộc từ trước đến nay độc lập, vì sao lần này muốn trở thành phong đô phụ thuộc đâu? Đúng a tộc trưởng, chẳng lẽ là cái này phong đô quỷ đế cầm nguyền rủa sự tình uy hiếp sao? Nếu thật là nói như vậy, ta Dạ Xoa tộc, tình nguyện không giải khai cái này nguyền rủa. Không tệ, chỉ là nguyền rủa đáng là gì, dù sao nhiều năm như vậy đều đến đây. Đúng a, mà lại, liền xem như thật muốn phụ thuộc, Thái Sơn thấy thế nào cũng so phong đều tốt hơn đi, tam đại địa phủ bên trong, thì phong đô thực lực yếu nhất. Các trưởng lão nghị luận âm ỉ, muốn hướng Dạ Vân La muốn cái giải thích. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ Dạ Xoa cấm địa đều ầm ầm chấn động lên, khắp nơi nổ tung, sơn hà sụp đổ, phảng phất có cái gì tuyệt thế hung thú sắp phá đất mà lên. Chỉ thấy đại địa liệt mở, vô tận âm khí sát khí trùng thiên mà lên, rung động âm phủ ở trong gầm trời. Tất cả Dạ Xoa tộc người nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời âm khí sát khí, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Cái này, đây là cái gì? Cái kia âm sát chi khí, quá mức kinh khủng. Trong thoáng chốc, bọn họ thấy được thiên quân vạn mã ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi, chinh phạt khắp nơi, chỗ đến, máu chảy thành sông. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia vô tận âm sát chi khí bên trong, chậm rãi đi ra lần lượt từng bóng người. Đây là một đội quân. Chiến giáp, cường nỏ, trường mâu, chiến mã, chiến xa. Các loại trang bị, đầy đủ mọi thứ. Càng quan trọng chính là, đội quân này trên thân mang theo một cổ ngập trời âm sát chi khí. Đây là một cái thân kinh bách chiến. Chưa từng một bên trong chém giết lan truyền ra quân đội, bọn họ giống như trên chiến trường hủy diệt hết thảy hung thú. Tất cả mọi người nhìn đến đội quân này, trong đầu dường như hiện ra từng màn cùng hủy diệt, cùng chiến tranh có liên quan tràn cảnh. Cái này, đây là cái kia trong cấm địa tầng hoàng âm tượng. Có đi qua cấm địa Dạ Xoa tộc trưởng lão quá sợ hãi, nhìn không được kinh hô một tiếng, trong mắt mang theo cực độ bất khả tư nghị chi sắc. Mà Dạ Vân La nhìn cái này âm tượng đại quân, từ tốn nói, các ngươi không phải hỏi ta vì sao cam nguyện trở thành phong đô phụ thuộc sao? Không chỉ là bởi vì phong đô quỷ đế có năng lực giải khai nguyền rủa. Còn có chính là, hắn tỉnh lại cũng đã thu phục được ta Dạ Xoa tộc lịch đại tiên tổ đều không thể thu phục Tần Hoàng Âm Tượng. Cái này Tần Hoàng Âm Tượng, quá mức khủng bố. Cổ lực lượng này, đủ để khiến Sở Cùng Nhân Phong Đô nắm giữ cùng hai đại địa phủ chống lại chiến lực. Dạ Xoa Vương, ta về trước Phong Đô, đến mức Dạ Xoa tộc, ta tại Phong Đô chờ. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Đúng, quỷ đế đại nhân. Dạ Xoa tộc khẽ vuốt cằm, tộc quần di chuyển cũng không phải là sự tình đơn giản, nàng cần một chút thời gian đến chuẩn bị. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, đi vào âm tượng đại quân phía trước nhất. Ở nơi nào, có một cổ chiến xa màu đen, từ chính thất thần tuấn lôi kéo. Mà trên xe còn mang cái này một cái vương tọa, chính là vì Sở Cùng Nhân chuẩn bị. Hắn ngồi tại vương tọa phía trên, ánh mắt lạnh lùng, đạm mạc nói, hồi Phong Đô, theo ta giết địch. Giết địch, giết địch. Một triệu âm tượng, tiếng giết ngút trời, trùng trùng điệp điệp hướng về Phong Đô chạy về. Chỗ đến chi khí, âm sát chi khí cuồn cuộn như rồng quyển, giống như diệt thế tai ương, vô số âm phủ vong hồn, rung lẩy bẩy. Cái này là nhà nào quân đội, như thế hung tàn. Thật là khủng khiếp quân đội, dù là chỉ là nhìn lên một cái. Đều để cho ta có loại cảm giác hít thở không thông, thật là đáng sợ. Cái này quân đội, không thể coi thường. Vô số âm phủ tồn tại, cái kia quá cảnh một triệu âm tượng đại quân rung động. Mà lúc này, tại Phong Đô bên trong, theo bốn phương tám hướng, có bốn cái đại quân ùn ùn kéo đến mà đến, đem trọn cái Phong Đô cho đoàn đoàn bao vây ở, vô tận âm khí hội tụ vào một chỗ, giống như đen nghịt mây đen giống như. Cực kỳ áp bách tính khí tức, bao phủ tại toàn bộ Phong Đô thành trên không, vô số vong hồn, đều có loại cảm giác hít thở không thông. Đó là yêu ma quỷ quái, bốn đại bộ tộc đại quân. Chung gia về sau. Lại tới yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc, đến tột cùng là ai, một mực tại nhằm vào ta Phong Đô. Một khô lâu tướng sắc mặt âm trầm vô cùng, giết. Yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc đại quân, đi vào về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp mở giết, đếm mãi không hết âm binh tướng, xông về Phong Đô. Nhưng ngay lúc này, Phong Đô bên trong, một cái to lớn lồng ánh sáng bay lên không trung mà ra, nguyên một đám âm binh tướng, toàn bộ bị ngăn cách bên ngoài, không cách nào tiến vào. Lồng ánh sáng bên trong, bốn khối luân hồi đế ấn lơ lửng, nở rộ vô tận tiên huy. Chương 1528, Phong Đô tuyệt sẽ không thất thủ khô lâu âm tướng thiêu đốt hồn thể. Hả, là luân hồi đế ấn? Yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc tộc trưởng nhìn đến Phong Đô thành bên trong bốn khối đế ấn, trong mắt không khỏi toát ra một vệt dị sắc. Lấy luân hồi đế ấn làm cơ sở xây dựng ra tới thủ hộ kết giới sao? Si tộc tộc trưởng từ tốn nói, tiếp lấy hắn đưa tay ở giữa có đại lượng âm khí gào thét mà ra, hóa thành một tấm hắc sắc bàn tay, và thiên tế nhật che đậy xuống. Oanh! Cự trưởng đánh vào kết giới phía trên, toàn bộ Phong Đô thành làm chấn động. Vô số vong hồn tại cái này chấn động phía dưới. Hồn thể tiêu tán, đúng là trực tiếp hôi phi yên diệt. Tất cả vong hồn, tiến vào lưu hồn nhai, không được tùy tiện đi ra. Khô lâu tướng hô to một tiếng nói ra. Vô số vong hồn ào ào tiến vào lưu hồn nhai, mà Phong Đô âm binh tướng cũng thôi động âm khí, đem đường đi bao phủ, bảo hộ vong hồn an toàn. Lại nhìn cái kia đế ấn kết giới, lại bị si tộc tộc trưởng oanh về sau. Tuy nhiên sinh ra không nhỏ rung chuyển, nhưng vẫn không có phá vỡ, trên không trung lưu chuyển lên nhàn nhạt quang huy. À, cái này vỏ rùa, vẫn rất cứng cỏi, nhưng có thể ngăn cản được chúng ta mấy chiêu đâu. Si tộc tộc trưởng cười lạnh nói. Một phương khác, một cái vóc người yêu nhiêu nữ tử, cũng tức là mị tộc tộc trưởng, cũng đưa tay nhấn một ngón tay, dồi dào chỉ kình rơi vào kết giới phía trên. Ầm ầm tiếng vang bên trong, không gian nổ tung. Quỷ quái hai tộc tộc trưởng, cũng tương ứng xuất thủ, một người tay cầm đen nhánh trường đao, một người cầm lấy một cái treo hóa đơn tạm quyền trượng màu đen. Các loại âm phủ tiên pháp, liên tiếp bạo phát, hướng về Phong Đô kết giới đánh tới. Lực lượng cường đại, khiến kết giới liên tiếp trung chuyển. Răng rắc. Một tiếng giống như pha lê vỡ tan giống như âm thanh vang lên. Chỉ thấy kết giới đã xuất hiện một vết nứt. Theo cái kia vết rách bên trong. Âm khí tràn vào, giống như một trận diệt thế như gió bão, Phong Đô bên trong đường đi liên tiếp bị phá hủy,

nhanh, ngăn cản. Có cường đại âm tướng thi triển tiên pháp, hình thành bình chướng, chống cự mưa tên. Nhưng ngay sau đó, đã thấy âm tượng trong đại quân, có chiến xa trượt ra, cái này trên chiến xa mang lấy từng dãy so tầm thường mũi tên còn phải lớn hơn nhiều cự hình mũi tên. Cái này một nhóm mũi tên bắn ra, uy thế có thể phá nhật nguyệt. Trừ ngoài ra, còn có xe bắn đá, mỗi một cái cự thạch đều uyển như là cổ sao chổi, nền xuống về sau ầm vang nổ tung, vô tận hỏa diễm mãnh liệt mà ra, thôn phệ khắp nơi. Cái kia âm tướng thi triển bình chướng, tại công kích này phía dưới giòn như giấy mỏng. Căn bản là không có cách chống cự. Theo mạng lớn âm binh tướng tiêu vong, bí mật quan sát âm phủ các đại năng không khỏi cuồng nuốt nước miếng, nhìn lấy cái kia tại điên cuồng thu gặt lấy âm binh tướng âm tượng đại quân, ánh mắt rung động. Kỵ binh, trọng giáp binh, cung tiễn thủ, chiến xa. Đây là một chỉ chuyên môn vì chiến tranh mà tạo ra tuyệt thế hung quân a. Chương 1530, Phong Đô Quỷ Đoán Vọng Tự Đại, một người độc chiếm yêu ma quỷ quái. Hung hãn, cường đại, tiến thối có độ, cả công lẫn thủ. Âm tượng đại quân để âm phủ vô số người đều thấy được cái gì gọi là chiến tranh. Bốn đại bộ tộc liên quân cùng âm tượng đại quân căn vốn thì không cùng một đẳng cấp phía trên đối thủ, cho dù là bốn đại bộ tộc đại quân số lượng vượt xa âm tượng đại quân, cũng không làm nên chuyện gì. Đây cơ hồ là một trận nghiêng về một phía chiến tranh. Tại âm tượng đại quân chà đạp dưới, bốn đại bộ tộc liên quân cơ hồ không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Đáng giận, không thể tại tiếp tục như thế. Bốn đại bộ tộc tộc trưởng không nhẫn nại được. Bọn họ nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra vô cùng sát ý lạnh như băng, muốn thắng một trận chiến này, trước hết giết chết Phong Đô Quỷ Đế. Bốn đại tộc trưởng liếc nhau, lập tức liên thủ thôi động đế ấn. Một cổ vô cùng mênh mông luân hồi chi lực bao phủ mà ra, hóa thành một cổ ngập trời dòng nước lũ, mạnh mẽ tuyệt luân. Muốn thương tổn quỷ đế, đến hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không? Mông Nghị lạnh hừ một tiếng, đứng ra, trên thân bộc phát ra một cổ kinh khủng tuyệt luân âm khí. Trong tay trường mâu đâm ra, đạo văn xen lẫn lấp lóe. Ầm vang một tiếng, hai cổ lực lượng bạo phát, hư không sụp đổ. Cho dù là Mông Nghị, tại cổ lực lượng này dưới, cũng không nhìn được bay ngược mà ra, trong tay trường mâu ông vang. Cái này âm tướng, có gì đó quái lạ. Bốn đại bộ tộc tộc trưởng nhìn không được lông mi cau lại. Bọn họ thôi động luân hồi đế ấn phát ra nhất kích, uy lực mạnh mẽ, trong đó càng là ẩn chứa quỷ đế quyền năng, chính là hết thảy vong hồn khắc tinh. Nhưng, Mông Nghị lại có thể ngăn lại. Không đúng, hắn cũng không phải là vong hồn, chí ít không là đơn thuần vong hồn. Bọn họ có thực thể. Bỗng nhiên, bốn đại bộ tộc tộc trưởng phát hiện cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bọn họ nhìn về phía Mông Nghị, nhìn về phía cái kia đến mãi không hết âm tượng đại quân, không khỏi nuốt ngụm nước, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ tuy nhiên sử dụng chính là âm khí, nhưng đều là có thực thể, là người vô dụng, cho nên lúc này mới không nhận quỷ đế quyền năng ảnh hưởng. Mấy cái tộc trưởng tỉ mỉ quan sát phía dưới, phát hiện âm tượng đại quân bộ mặt chân thật. Loại thủ đoạn này, đến tột cùng là ai, có thể chế tạo ra dạng này một đội đại quân? Thật là đáng sợ. Mà một số kiến thức rộng rãi các đại năng tự hồ liền nghĩ tới điều gì, đây là, trong truyền thuyết Tần Hoàng âm tượng. Cái gì, Tần Hoàng? Tiên cổ thời kỳ, cái kia ý đồ phục hồi nhân hoàng chi vị Tần Hoàng. Tuyệt đúng không sai, trong truyền thuyết, Tần Hoàng giả tâm bừng bừng, không chỉ có muốn phục hồi nhân hoàng chi vị, càng muốn phía trên phạt tiên đình, phía dưới chinh âm phủ, hắn vì thế chế tạo một nhóm âm tượng đại quân. Nghe đồn tiên đình tìm kiếm cái này âm tượng đại quân nhiều năm, lại không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại, không nghĩ tới, lại bị Sở Cùng Nhân tìm được. Một số đại năng không khỏi cảm khái. Tần Hoàng dùng để chinh chiến âm phủ âm tượng đại quân a, khó trách có như thế hung hãn chiến lực. Bọn họ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt có chút phức tạp, cái này nhiều năm qua đều không người có thể tìm được âm tượng đại quân lại rơi vào Sở Cùng Nhân trong tay, điều này nói rõ cái gì? Lại thêm luân hồi thiên thể, loại này chỉ có âm phủ thiên tử đã từng có qua thể chất. Chẳng lẽ, người này nhất định muốn trở thành âm phủ chúa tể sao? Mông Nghị, lui ra, bốn người này, giao cho bản đế đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. chỉ thấy hắn chậm rãi theo trên chiến xa đứng lên. Một cổ bành trướng vô biên uy thế theo trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra, rung chuyển tứ phương. Phía sau hắn, có kim quang bốc lên, chính đạo hoàng đạo chân long phóng lên tận trời, tiên huy vạn đạo. Quỷ đế quyền năng, rung động thiên địa, nhân hoàng chi uy, tươi sáng diệu thế. Thời khắc này Sở Cùng Nhân, giống như chúa tể âm dương hai giới vô thượng đế quân giống như, làm cho người nhịn không được tâm thần rung động. Cái kia vô biên âm tượng đại quân thấy cảnh này, cũng không nhịn được mắt lộ ra dị sắc. Đi theo như thế một vị tồn tại, có lẽ, không so đi theo tần hoàng phải kém. Vương thượng. Bốn người này chính là Đại La Kim Tiên. Mông Nghị còn muốn nói gì? Nhưng Sở Cùng Nhân khoát tay áo, thản nhiên nói, ta nói, bốn người này, giao cho ta cũng được. Gặp Sở Cùng Nhân kiên trì, Mông Nghị cũng không tiện lại nói cái gì. Mà Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, đi vào giữa không trung, trực diện bốn đại bộ tộc tộc trưởng, vô thượng uy áp, ùng kéo đến mà ra. Hắn muốn đích thân xuất thủ, nguyên nhân có hai. Một là Mông Nghị một người, không cách nào đối kháng bốn đại bộ tộc tộc trưởng. Hai là âm tượng tuy nhiên nghe hắn hiệu lệnh, nhưng dù sao trước kia là tần hoàng quân, hắn muốn làm đội quân này hoàn toàn quy tâm. Nhất định phải thể hiện ra đủ thực lực, dựng nên uy vọng. Bốn đại bộ tộc, hiển nhiên là một cái không tệ đối tượng. Phong Đô Quỷ Đế, cùng vọng tự đại, thật sự cho rằng bằng vào ngươi lực lượng một người, có thể chiến chúng ta bốn người Đại La sao? Si tộc tộc trưởng lạnh lùng cười một tiếng. Đón lấy, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, đưa tay ở giữa liền có vô tận âm khí hội tụ, hóa thành một đầu tuôn trào không ngừng sông dài hội tụ tại năm ngón tay ở giữa hướng về Sở Cùng Nhân chập tới. Trụ chi kiếm, vô đạo. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, kiếm chỉ ngưng tụ. Bá đạo vô biên đạo văn khuếch tán mà ra, ngưng tụ tại đầu ngón tay, hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh. Kiếm ảnh làm hao mòn vạn đạo, vô biên cường đại. Kiếm khí âm khí xen lẫn, tứ phương đều là bị rung chuyển. Ngay tại song phương mỗi người đẩy lui thời điểm, Mị tộc tộc trưởng đi vào Sở Cùng Nhân sau lưng, tay trắng đẩy, băng lãnh thấu xương âm khí phun ra ngoài. Đường đường Đại La, đúng là xuất thủ đánh lén. Hừ. Sở Cùng Nhân nhẹ hừ một tiếng, trở tay một quyền đánh ra, nhục thân Đại La ý bạo phát. Vô tận khí huyết hóa thành cuồng bạo huyết lôi, đem đầy trời âm khí tách ra. Mà cái kia Mị tộc tộc trưởng dưới một kích này, cũng bị oanh lui ra ngoài. Thật là bá đạo tiểu ca ca a, ta thích. Mị tộc tộc trưởng liếm môi một cái. Lời tuy là nói như vậy, nhưng xuất thủ lại là không hề nể mặt mũi. Các loại sát chiêu, tầng tầng lớp lớp. Cùng còn lại ba vị tộc trưởng, một cùng ra tay, thanh thế dọa người. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động, trên đỉnh đầu, một khỏa quang hoa sáng chói thần châu xuất hiện, hàng tỷ quang hoa vẫy xuống, hóa thành không thể phá vỡ bích chướng, đem bốn phía công kích từng cái ngăn lại. Chính là Sở Cùng Nhân tại Tinh Không Sơn thi đấu bên trong lấy được cuối cùng khen thưởng. Tạo hóa bản nguyên thần châu. Cái này thần châu bích chướng, vô cùng cường đại, bốn vị này Đại La công kích, lại cũng vô pháp đem phá hư. Tốt huyền diệu bảo vật, gia hỏa này, thủ đoạn thật sự là không ít đây. Hoàn toàn chính xác, không thể coi thường a. Một cái bích chướng, ta cũng không tin không đánh tan được. Bốn cái tộc trưởng luân phiên xuất thủ, Đại La ý trong hư không điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, mỗi một kích, đều có lớn lao chi uy. Nhưng Sở Cùng Nhân đỉnh đầu tạo hóa bản nguyên thần châu, vẫy tay một cái, chín vị cửu châu đỉnh cũng bay lượn mà ra. Phanh, phanh, âm. Bốn đại tộc trưởng tu vi cao thâm. Nhưng Sở Cùng Nhân trong tay, lại là có các loại chí bảo, hoặc là phòng ngự, hoặc là công kích, đúng là nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Bí mật quan sát đông đảo đại năng gặp không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cái này Sở Cùng Nhân, không khỏi cũng quá biến thái đi. Đúng vậy a, nhục thể của hắn tuy nhiên ngưng tụ Đại La ý, nhưng là tu vi còn không có, nhưng dạng này liền có thể cùng bốn cái Đại La đánh bất phân cao thấp, đáng sợ. Không chỉ có như thế, yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc tộc trưởng có thể đều không phải là tầm thường Đại La a, mỗi một cái đều muốn so chung gia gia chủ cường đại a. Cửu Châu Đỉnh cùng bốn vị tộc trưởng âm khí đánh vào cùng một chỗ. Cửu Châu Đỉnh bay ngược mà ra. Mà bốn vị tộc trưởng cũng đổ lui mấy trượng, nhìn lấy cái kia tại tạo hóa bản nguyên thần châu che chở cho lông tóc không hao tổn Sở Cùng Nhân, sắc mặt âm trầm như thủy. Bốn cái đại la liên hợp xuất thủ, lại chậm chạp bắt không được một cái tuổi trẻ tiểu bối. Cái này truyền đi, bọn họ còn muốn hay không lăn lộn?